Chương 46. Anh Lê ơi, anh đừng về, anh ở lại ăn cơm với nhà em nhé. Hôm khác nhé. Thiên Lập mỉm cười đối với Thiên Nhu. Hôm nay anh đã có hẹn, không đến không tiện đâu. Anh hẹn với ai đấy? Thiên Nhu vẫn khăng khăng. Có hẹn với bà thím của anh. Người nhà anh không đi thì đã sao? Người nhà cũng không được nhỡ hẹn. Gia Lập thấy con gái cố giữ Thiên Lập không xong, nàng đành phải nói thêm. Nếu không có việc gì quan trọng, gọi điện về cho ông bà cụ dậy. Đúng rồi, Thiên Nhu nói ngay. Hôm nay là thứ bảy, hiếm lúc cả bố mẹ em đều có mặt ở nhà. Em bảo bố mẹ ra lệnh cho anh vậy. Thiên Nhu. Thiên Nhu đừng. Gia Lập và Thiên Lập gần như cùng gọi Thiên Nhu một lúc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng Thiên Nhu không để ý. Đại Nhạc ngồi đây đọc báo, vừa vào phòng ngủ xong. Thiên Nhu, em đừng làm như vậy. Thiên Lập dỗ ngọt. Nếu như không có việc buộc phải đi, anh ở lại ngay. Chả cần em nói nhiều, anh vẫn ao ước được ở lại đây mà. Thiên Lập nói lộ liễu quá, Gia Lập cố tình đánh trống lảng. Thiên Uy đâu? Thiên Uy ơi. Gia Lập đứng dậy, Thiên Lập cũng lập tức đứng dậy theo. Chuyện xảy ra đã mấy tháng, nhưng mỗi lần sực nhớ lại cái cảnh bị Thiên Uy bắt quả tang, lòng anh vẫn còn dây dứt. Anh không bao giờ nhắc chuyện đó với Gia Lập. Anh vẫn nghĩ rằng nàng đã quên chuyện đó, nếu không nàng đã không gọi cho Thiên Uy trong lúc này. Bà Lý nghe tiếng gọi liền trả lời. Thưa bà, cậu cả đi vắng ạ. Cậu bảo đến nhà bạn học ôn, tối nay chưa chắc đã về nhà ăn cơm. Cậu dặn để phần cơm cho cậu. Tại sao nó không học ôn ở nhà nhỉ? Gia Lập có vẻ không bằng lòng. Thiên Lập đoán ngay là Thiên Uy muốn tránh mặt mình, nhưng anh vẫn nói đỡ cho Thiên Uy. Sắp tốt nghiệp sơ trung, bài vở nhiều, học cũng căng. Thôi đi. Thiên Nhu hừ một tiếng, nghe rất đanh đá. Có khi đi chơi với Tiểu Điệp đấy chứ. Cái gì con? Chả có gì đâu mẹ, con nói đùa đó mà. Thấy nét mặt mẹ nghiêm lại, Thiên Nhu vội nói tránh. Cô làm như vậy chả phải vì Thiên Uy, mà là vì Tiểu Điệp. Cô không thích Thiên Uy và Tiểu Điệp chơi thân nhau, nhưng dù sao Tiểu Điệp vẫn là bạn cô. Cô sợ mẹ biết chuyện sẽ không cho Tiểu Điệp đến chơi nữa. Thực ra con trai và con gái đi lại giao thiệp với nhau cũng chả sao, miễn là quan hệ đứng đắn. Thiên Lập lại nói đỡ cho Thiên Uy, vì biết câu chuyện tôi yêu một thiếu nữ của Thiên Uy. Anh sợ Gia Lập nghiêm quá có thể đẩy thằng bé đến chỗ càng ác cảm với mẹ của mình. Không được, con trai mười mấy tuổi đã có bạn gái sẽ phân tán tư tưởng, hè này nó cũng phải thi lên cao trung. Có Thiên Nhu ngay cạnh không tiện nói nhiều, Thiên Lập chỉ nói khuyên bảo em nói nhẹ nhàng thôi, anh để chứ để em nói phải ngượng. Thấy Thiên Lập sắp đi, Gia Lập hỏi anh nhất thiết phải đến đó ư? Biết làm sao được. Thiên Lập làm ra vẻ bất đắc dĩ, thậm trao đổi ánh mắt vang lơn với Gia Lập. Anh vỗ vai Thiên Nhu một cách nhẹ nhàng. Xin lỗi bé nhé. Ăn cơm xong anh đến có được không? Thiên Nhu nhượng bộ nhưng vẫn nài. Được rồi, nhất định đấy. Tiện anh ra đến cổng, Thiên Nhu vẫn không quên nhắc lại. Anh cho xe chạy và trong người thấy nhẹ nhõm hẳn. Bây giờ anh đến biệt thự hội trường với tâm trạng đầy trái ngược. Ngài gặp mặt Đại Nhạc, cũng còn ngài giáp mặt Thiên Uy. Thiên Nhu thì quá lăng loạn, thường không chịu buông tha anh. Với Gia Lập, nay đã mất tình cảm bồng bột ban đầu. Tuy nhiên anh vẫn đến đó, đến trong một tình thế bắt buộc, không đến không được. Bây giờ đến nhà ông chú cũng lại là bắt buộc nốt. Đời người ta được làm việc theo ý sở thích quả là khó. Như vậy đấy, nhất cử nhất động đều có mục đích, đều để mưu cầu một cái gì đó. Anh sống như vậy bởi vì anh bị tư tưởng thực dụng thao túng. Ở nhà hội trường anh chỉ bảo đến chơi chứ không nói ra mục đích của cuộc viếng thăm. Tất nhiên anh cố tình giấu Gia Lập, nhưng anh cũng không coi trọng việc mai mối của bà thím. Từ ngày về nước đã có nhiều đám nhưng anh chưa ưng đám nào. Bà thím thường phàn nàn anh khó tính. Sự nảy sinh của tình cảm phải có quá trình tự nhiên, qua người mối lái, chỉ tổ làm cái đôi bên ngượng ngập chứ có được gì đâu. Một con người từng trải như anh dễ chị gặp các tiểu thư đã rung động ngay. Thường thì những cô con gái xinh đẹp sớm có quan hệ với bạn trai, chẳng bao giờ phải nhờ vả bạn bè thân thích sắp xếp hộ tình duyên của mình. Trái lại, các tiểu thư có người mối manh phần lớn thuộc loại nhan sắc bình thường, khó có thể gây nên sự sốt sắng ở anh. Cũng có một hai cô dung nhan khả dĩ đấy, song anh lại cảm thấy trẻ quá, non nớt quá. anh vẫn thích phụ nữ có khí chất già dặn hơn một chút. Tính anh hay cả nể, cho nên sốt sắng của bà thím khiến anh cảm động và biết ơn. Nhưng anh đoán trước lại nhan sắc của phim Bối Kỳ hẳn là cũng tầm thường. Ngoài cổng có hai xe kiệu, thêm cỗ xe của anh xem ra đã phần nào lấy lại được quang cảnh tấp nập xưa kia. Kẻ làm quan nghĩ cũng tội, khi đường chất cỗ xe mới toanh trông đến là oai. Tiếc thay, này đã giao sang tay cho người khác. Bước vào cửa, Thiên Lập cảm thấy phân vân về sự chậm trễ của mình. Cho dù tiểu thư không lấy gì làm lý tưởng cho lắm, thì đến muộn cũng là thiếu lịch sự. Bà thím thể nào cũng phàn nàn, nhưng không ngờ bà lại đón anh bằng một nụ cười rất tươi. Ngoài Mã phu nhân còn hai bà nữa. Thiên Lập cúi chào rất lịch sự, không quên liếc nhanh cô tiểu thư đang ngồi nói chuyện với cô em họ. Anh cả ơi, em xin giới thiệu với anh, đây là tiểu thư Phim Bối Kỳ. Không như các cô gái thông thường khác, Phim Bối Kỳ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chỉ giơ tay cho Thiên Lập bắt. Cô ngồi lưng thẳng, đưa mắt nhìn ra phía trước, cứ như một nàng công chúa vậy. Bàn tay cô, Thiên Lập cảm thấy cũng nhỏ nhắn như bàn tay Giai Lập. Tuy cô không đứng dậy, nhưng qua thái độ và dáng ngồi, anh ước đoán được chiều cao của cô cũng thuộc dạng người thon nhỏ. Tuy chưa có ấn tượng gì đặc biệt, song song với các tiểu thư đã tiếp xúc, anh thấy có thiện cảm với Phim Bối Kỳ hơn đôi chút. Anh hơi ân hận là mình đã không về nhà thay bộ âu phục mới. Anh cả ơi, tiểu thư Phim Bối Kỳ phát âm tiếng Anh hay lắm cơ. Anh có thể nói chuyện với tiểu thư bằng tiếng Anh đây. Tất nhiên rồi con à. Bà Lê nói tiếp, tiểu thư là sinh viên ưu tú của trường ngoại ngữ cơ mà. Tiểu thư còn thỉnh thoảng làm thông dịch cho mẹ nuôi, phu phu nhân đấy. Lập tức, Thiên Lập thấy tăng phần vì nể, bởi vì phu phu nhân là vợ ngài bộ trưởng của bộ anh. Trong bữa ăn, Thiên Lập ngồi cạnh Phim Bối Kỳ. Anh ân cần mời một nàng, lòng thầm nhủ sau này nên đi lại với cô ta. Sau bữa cơm, các bà quay quần xốc mặt trượt, hình như cố tình sắp đặt để Thiên Lập có dịp tiễn Phim Bối Kỳ về nhà. Quả thực, Thiên Lập cũng hơi bất ngờ khi nghe bà Lê nói: Thiên Lập, cho tiễn tiểu thư về nhà nhé. Tất nhiên Thiên Lập ngoan ngoãn vâng lệnh. Anh tưởng thế nào cô ta cũng từ chối, nhưng thật không ngờ Phim Bối Kỳ nhận lời một cách thản nhiên. Phần ghế bên tay lái vốn là chỗ ngồi của Giai Lập hoặc Thiên Nhu, vậy mà giờ đây tiểu thư Phim Bối Kỳ ngồi vào một cách tự nhiên, như vốn dĩ đã ngồi đấy từ lâu. Thái độ tiểu thư hết sức tự chủ, nàng ngồi ngay ngắn, bao giờ nơm cũng như một nàng công chúa. Để tránh không khí tẻ nhạt, Thiên Lập vừa lái xe vừa tìm lời hỏi chuyện Phim Bối Kỳ. Anh được biết gia thế nàng thuộc loại bậc trung, bố là trung tá không quân, vì đau yếu đã về hưu, bà mẹ là bạn học của phu phu nhân. Hai người kết nghĩa với nhau, do lớn lên trong gia đình quan lại, nàng có phong thái cao sang. Trước kia em đã có gặp mặt anh, nàng nói. Thế ư? Thiên Lập cảm thấy bất ngờ. Ở đâu nhỉ? Ở sân bay, khi em theo mẹ nuôi đi đón bố nuôi em. Có phải lần phu bộ trưởng đi thăm Thái Lan về không? Vâng, em với mẹ nuôi em đến rất sớm. Hôm đó máy bay hạ cánh muộn, phải đứng chờ mãi. Thiên Lập gật đầu. Anh nhớ là hôm đó anh có đến chào bà phu cho phải phép, sau đó đứng tách riêng ra một chỗ. Hình như có mấy người phụ nữ đứng quanh bà phu, nhưng mục tiêu chính của anh là Giai Lập, cho nên anh không để ý những người khác. Nên nghe tiểu thư kể lại, anh vừa cảm động vừa thấy mình có lỗi. Hôm ấy ở sân bay người đông quá, anh nói. Còn có cả người nhà của Trương phụ trưởng. Phim Bối Kỳ sực nhớ, em rất thích bà Trương phụ trưởng anh à. Tiểu thư có quen Trương phu nhân không? Tuy giọng nói bình thản, nhưng trong lòng anh hơi băn khoăn. Em có gặp bà ta ở nhà mẹ nuôi, nhưng chưa chắc bà đã biết em. Thế tại sao tiểu thư lại thích bà ta? Nói em thưởng thức bà ta thì đúng hơn. Bà ta có phong độ cao quý nhất trong tất cả các phu nhân. Tiểu thư quả là người biết nhìn. Thiên Lập bỗng giật mình, anh tự thấy mình hơi quá lời. Sợ nàng sinh nghi, anh vội lái chuyện sang nói về tiểu thư. Tiểu thư không thấy mình hơi giống Trương phu nhân ư? Tiểu thư cũng rất có phong độ. Cảm ơn anh. Bối Kỳ mỉm cười. Em làm sao có thể so sánh với Trương phu nhân được ạ? Bà ấy đi đây đi đó, còn em chỉ là cô gái quê mùa của Đại Bắc thôi. Tương lai của tiểu thư đầy hứa hẹn. Phim Bối Kỳ liếc nhanh Thiên Lập rồi hỏi một cách hóm hỉnh. Anh biết xem tướng phải không? Không, tiểu thư học chuyên ngữ, tất nhiên sẽ có ngày tiểu thư được ra nước ngoài. Em rất mong hè này tốt nghiệp em được sang Mỹ học anh à. Vậy thôi, thế nào phu bộ trưởng cũng giúp tiểu thư. Nếu như em muốn đi thật, chắc chả khó gì. Viên Bất Kỳ nói với vẻ đầy tự tin. Muốn đi thật? Thiên Lập đùa, chả nhẽ muốn đi giả ư? Vấn đề không phải ở em mà ở ông bà cụ. Các cụ không muốn em đi một mình, trừ phi... Viên Bất Kỳ như cố tình bỏ dở câu chuyện vì cô đang nhắc Thiên Lập về đường đi. Xin anh quay sang phải. Vì lịch sự, Thiên Lập không hỏi thêm gì. Vả lại anh cũng đoán được câu nói bỏ dở, nghĩa là ông bà muốn cô lấy chồng rồi xuất ngoại. Khi xe vào ngõ, anh mới phát hiện đây là khu nhà chung cư của cán bộ nhân viên. Cứ xét theo phong độ Viên Bối Kỳ, cô hình như không phải xuất thân từ khu nhà này. Cô phải ở nơi quyền quý như bà vua bộ trưởng kia. Một phụ nữ trung niên có phong thái đàng hoàng ra mở cửa. Đó là bà mẹ của Viên Bối Kỳ. Bà ta có vẻ con nhà cao sang. Nếu đứng cạnh bà vua, bà cũng chả kém cạnh. Dì chơi bài ở nhà bà Lê, nhờ ông Lê tiễn con về mẹ ạ. Bà mẹ có vẻ thân thiện. Mời ông vào ngồi chơi đã. Thiên Lập không thể từ chối lời mời chân thành. Anh chưa quên lời hứa với Thiên Nhu, nhưng dù sao có người ta vốn tính tò mò, vả lại cũng nên thừa dịp tìm hiểu thêm gia cảnh của Viên Bối Kỳ. Mặc dù anh vẫn tự nhủ mình làm thế hoàn toàn vì phép lịch sự, chứ không phải vì thích Viên Bối Kỳ. Chương 47. Trời ấm nhưng thời tiết xem ra không bình thường. Mới tháng 3 mà đã nóng đến nỗi không thể mặc áo len. Vì cẩn thận, Thiên Uy mặc thêm áo ghi lê. Nếu biết trước ba gọi đến để giáo huấn, cậu đã không mặc để mồ hôi khỏi chảy ròng ròng ở sống lưng. Thấy vẻ mặt Thiên Uy căng thẳng, Đại Nhạc cho rằng đó là thói quen cố hữu của con trai. Chàng tự nhủ hết sức tình cảm với con, nhưng vẫn không sao che nổi nét mặt nghiêm lạnh. Với Thiên Nhu, chàng tỏ ra dịu dàng hơn. Đại Nhạc vẫn còn nhớ cha chàng ngày xưa cũng dịu dàng hơn với chị gái và em gái chàng. Như vậy là Thiên Uy vẫn còn may mắn, vì dù sao chàng đối với con trai không đến nỗi nghiêm khắc như cha chàng đã đối xử với chàng. Con gần đây học hành ra sao? Thưa bà, bận lắm ạ. Thiên Uy trả lời nghiêm chỉnh. Bài vở nhiều thì con càng phải cố gắng hơn. Dạ vâng ạ. Giọng trả lời có vẻ kiên định, nhưng thâm tâm cậu thấy hơi chột dạ. Lần nào ba cũng căn dặn như vậy, nhưng cậu chưa làm đúng theo lời hứa. Tháng mấy tốt nghiệp? Thưa bà, tháng 6 ạ. Chị nháy mắt, là đến ngày đó, con phải học hành cho tử tế. Vâng ạ. Thấy bà đã xuống giọng, cậu tưởng cuộc đối thoại cha con thế là sắp kết thúc. Nhưng cậu đưa mắt nhìn ba, cậu phát hiện ra rằng ba đang nhìn chăm chú, chưa hề có ý định buông tha. Quá ra mấy câu kia chỉ mới là khúc dạo đầu. Thấy bảo con hay đi chơi lắm, trong vụ nghỉ đông đi chơi cũng được thôi, nhưng giờ đã giữa học kỳ 2, con cũng nên tập trung tư tưởng chứ. Nhớ lại những cuộc đi chơi với Tiểu Điệp thì xấu hổ, cậu cúi gầm mặt xuống. Nhưng chắc chắn bố không biết được điều đó, cậu tìm cách lấp liếm. Thưa ba, con đến học ở nhà bạn con đấy ạ. À? Đừng nói dối. Đại Nhạc nghiêm mặt. Ba cũng từng qua những ngày học sinh, học cần tĩnh tâm, đến nhà người ta học thế quái nào được, đừng có dối trá. Thiên Uy không dám cãi lại. Nếu như con thường xuyên đi chơi với Tiểu Điệp thì càng không nên. Đâu ạ, không hề. Thiên Uy chối ngay, việc đi lại với Tiểu Điệp cậu vẫn giấu cả nhà. Bà nói thế chẳng qua đoán mò, chả có chứng cứ. Nếu không có chuyện đó thì tốt, nhưng mẹ con mách ba rằng con hay đi chơi với Tiểu Điệp. Dạ thưa ba, không có đâu ạ. Thiên Uy trả lời, giọng cậu vừa kiên quyết vừa tức tối. Cậu bỗng nhớ lại cảnh tượng đáng sợ trong phòng ngủ giữa mẹ và Thiên Lập. Cậu cảm thấy mẹ không đủ tư cách để mách chuyện đó với ba. Nếu trái lại, cậu mách ba về hành vi của mẹ thì sao? Mỗi lần oán giận mẹ điều gì, ý nghĩ đó lại xuất hiện. Có điều, cậu không đủ can đảm mách ba. Cậu đi lại với Tiểu Điệp đã sao? Ba răn dạy cậu nghiêm túc thế, vậy mà ba không hề hay biết sự phản bội của mẹ. Tuy không biết con đang nghĩ gì, nhưng thái độ ngang bướng của đứa con làm Đại Nhạc nổi giận. Ngày xưa có bao giờ chàng dám bày tỏ sự tức tối trước mặt cha mình đâu. Sao? Chả nhẽ mẹ đặt điều cho mày hả? Nhớ có làm điều gì sai cũng chẳng sao, chỉ sợ không dám sửa, không dám nhận lỗi, tìm cách dối người, dối cả bản thân mình. Điều đó không thể tha thứ được. Giọng nói nghiêm nghị của Đại Nhạc làm Thiên Uy sợ hết hồn. Cậu cúi gầm mặt xuống. Chàng bức giận ngay, thậm chí còn chột dạ. Mình nói những lời đau to búa lớn với con, nhưng thực ra bản thân mình cũng có những hành vi khuất tất, cũng chả dối mình dối người là gì. Chàng mắng con vì chuyện Tử Điệp, nếu biết chuyện mình với Tử Thu, thiên hạ càng lên án biết chừng nào. Luyến ái đâu phải là điều sai trái, con trai con gái thích nhau, âu cũng là lẽ thường tình của con người. Có điều là chàng không thể chấp nhận việc Thiên Uy mới tí tuổi đã lao vào vòng yêu đương. Nếu chàng với Tử Thu có tình yêu chân chính thì đã là một nhẽ, đằng này chàng chỉ say mê nàng trong chốc lát mà thôi. Quả là Tử Thu có sức hấp dẫn kỳ lạ, nhưng giờ đây chàng tự thấy sự đam mê đã bắt đầu suy giảm. Chàng có một tương lai rạng rỡ trên con đường quạng lộ, có một gia đình mỹ mãn, dù thề non hẹn biển với Tử Thu, chàng cũng không thể vì nàng mà đổi thay, mà xa rời mục tiêu đã định của đời mình. Không để lộ tâm tư, chàng vẫn nghiêm giọng nói tiếp. Ở tuổi của con bây giờ, chỉ nên có một mục tiêu duy nhất, đó là cố gắng học tập. Có kiến thức thì mới có sự nghiệp, mai khi trưởng thành, con tha hồ giao du với các bạn gái. Con người con bây giờ chưa định hình, việc gì con cũng chỉ mới hiểu có một nửa. Suy nghĩ của năm ngoái, năm nay đã thấy không thể chấp nhận được, rồi năm sau sẽ phủ nhận suy nghĩ của năm nay, thậm chí còn thấy buồn cười nữa kia, con hiểu chưa? Thôi từ rầy chú tâm vào học tập đi, đừng có đi chơi lăng quăng nữa nghe chưa Thiên Uy. Thuyết trình xong bản huấn thị, chàng thấy mệt vô cùng, vội khoát tay. Thôi về buồn đi, suy nghĩ thêm những điều ba vừa nói. Thiên Uy trở về phòng mình với tâm trạng nặng nề, những lời nói của ba cậu như gánh nặng đè lên ngực. Thiên Uy vô cùng buồn bực, mồ hôi thấm ướt áo, giờ mới thấy lành lạnh ở lưng. Vừa ăn cơm xong, người ở còn đang dọn mâm bàn, bà chả nể nang gì đã chỉnh cậu một trận ra trò. Mặc dù thái độ và lời lẽ của ba nghiêm khắc, nhưng cậu không hề oán giận ba. May mà không có Thiên Nhu, nếu không thì cậu sẽ xấu hổ biết bao. Thiên Nhu đã theo Thiên Lập đi chơi bằng chiếc xe ô tô mới của anh. Trong bữa cơm, anh hết xin lỗi lại chiều chuộng Thiên Nhu để bù lại cái lỗi thất hứa hôm nọ. Thiên Uy không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng cậu hết sức ác cảm với Thiên Lập, rồi ghét luôn cả mẹ. Cậu không thèm nhìn Thiên Lập lấy một lần. Sau bữa cơm, mẹ vào phòng điểm trang. Tối nay có buổi hòa nhạc, một nữ ca sĩ vừa học ở Ý về tổ chức buổi trình diễn. Nữ ca sĩ là con gái vị thủ trưởng cấp trên trước đây của ba. Tối nay cả ba mẹ đều đến dự. Ba còn đặt cả một lẵng hoa. Ba mẹ đến để tân bốc góp vui cho nữ ca sĩ, chứ chả phải để thưởng thức âm nhạc. Trong bữa ăn, ba còn hỏi Thiên Lập đã đưa lẵng hoa đi chưa. Mẹ vào buồng để ba ngồi nói chuyện với Thiên Uy. Tuy mẹ không mắng cậu nửa lời, nhưng cậu vẫn oán giận mẹ. Trong nhà thanh vắng, lâu lâu vẳng lại tiếng nói của bà Lý và A Ngọc dưới bếp. Không khí bí bức kinh khủng. Thiên Uy dở sách nhưng không đọc được chữ nào. Những lời mắng mỏ của ba, Thiên Uy còn nhớ rành rành. Trật những lời trống rỗng vô nghĩa làm sao. Cậu ngồi bất động trong phòng, nhưng tâm hồn cậu đã bay ra, bay tới Tiểu Điệp. Lâu dần, Thiên Uy càng ngày càng say mê Tiểu Điệp. Tình cảm đó một phần do bản thân Tiểu Điệp đầy sức hấp dẫn, phần khác do cậu bị thất tình. Hồi yêu Tào Thục Phân, tình cảm của cậu còn trong sáng hồn nhiên. Từ khi bắt gặp mẹ tình tự với Thiên Lập, cậu bỗng phát giác ra điều bí mật trong mối quan hệ trai gái. Thế giới có trình tự, có nề nếp trước kia, nay bỗng như hỗn loạn, hoang tưởng và đầy tuyệt vọng. Trước kia cậu coi Tào Thục Phân là một thánh nữ thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Nay đối với Tiểu Điệp, cậu không có sự sùng kính, cậu dám cầm tay Tiểu Điệp vuốt ve, dám ôm hôn cô ta. Tuy Tiểu Điệp không tiếp nhận một cách ngoan ngoãn, nhưng cũng không cự tuyệt một cách nghiêm khắc. Đôi khi cô ta cười như nắc nẻ, tiếng cười càng khuyến khích sự táo bạo của cậu. Từ ngày tiếp xúc với Tiểu Điệp, đầu óc Thiên Uy không còn thuần phát như trước kia nữa. Nhiều đêm cậu trằn trọc khó ngủ, trên da mặt trơn tru bỗng nổi lên những hạt trứng cá. Cậu lấy tay nặng, trứng cá đỏ và sưng lên, mừng mủ. Mơ tưởng đến Tiểu Điệp, Thiên Uy quên phát những lời ba dặn. Sau buổi hòa nhạc là tiệc rượu, ba mẹ mãi đến khuya mới về. Trong nhà vắng vẻ thế kia, tại sao mình không đi tìm Tiểu Điệp nhỉ? Tội gì ngồi buồn một mình, gặp mặt giờ trò chuyện đôi câu tâm tình có hơn không? Thiên Uy thọc tay vào túi chuồn ra cửa, vẫn tưởng mình sẽ đi ra lặng lẽ. Không ngờ tới hành lang, cậu chạm trán với bà Lý. Với cặp mắt đầy nghi vấn, bà Lý hỏi: cậu lại đi chơi ư? Đến là bực, chả nhẽ bà ta cũng có thể giám sát mọi hành vi của cậu. Bà không hề được giao nhiệm vụ theo dõi cậu, nhưng hẳn bà đã nghe hết những lời dạy bảo của ba cậu. Tôi đi dạo một lát về ngay. Bà Lý khá biết điều, cho nên bà im lặng. Ra khỏi cổng, cậu đi như chạy. Cậu vẫy taxi để đi cho nhanh, tốn kém một tí cũng chả sao, miễn là đạt được mục đích. Trước kia Thiên Y ít cần tiêu tiền vặt, từ ngày giao du với Tiểu Điệp, cậu không sao để dành tiền được nữa. Thậm chí tiêu tiền vặt trong cả tuần chỉ một lúc là hết sạch. Vì thế cậu cũng không muốn xin mẹ, vì mỗi lần xin là mỗi lần phải trả lời những câu hỏi của mẹ, rồi lại phải nghe những câu đại loại như: người ta sống ở đời phải biết tiết kiệm. Mẹ chưa lần nào từ chối yêu cầu của cậu, nhưng Thiên Uy vẫn bất bình. Cậu còn tiêu nhiều chăng nữa, chẳng qua chỉ mấy chục bạc. Còn mẹ thì tiêu tiền như nước, ném qua cửa sổ mỗi lúc hàng nghìn, hàng nghìn. Khi đến gần khu chung cư, Thiên Uy bỗng đâm ra rụt rè, chân bước chậm dần. Ngày thường muốn gặp nhau hai người đã có hẹn trước, cậu tuyệt nhiên không đến tận nhà tìm Tiểu Điệp. Thiên Uy biết mẹ cô rất nghiêm, không cho con gái đi lại với bạn trai. Nhưng cậu cũng biết rằng mẹ Tiểu Điệp làm ca đêm, hôm nay biết đâu cậu chẳng gặp may. Còn cách nhà Tiểu Điệp mấy bước, Thiên Uy dừng lại. Cậu thấy một người đàn bà đứng tuổi đi trên con đường vào nhà Tiểu Điệp. Nhờ ánh sáng đèn đường, cậu có thể nhìn thấy rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt gầy khô, vẻ già nua đập mạnh vào mắt Thiên Uy. Bà ta nhìn thấy cậu trước, sau một phút nghi hoặc đắn đo, bà bước thẳng đến trước mặt cậu. Thiên Uy sững sờ, đứng như bị chôn chân, không kịp và cũng không biết nên tẩu thoát như thế nào. Cháu tìm ai đấy? Bà vừa cười vừa nói, nhưng ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nụ cười khiến khóe môi trễ xuống, gieo vào lòng người một vẻ buồn tủi chứ không phải tươi vui. Thiên Uy bỗng tìm thấy hình ảnh của Tiểu Điệp trên khuôn mặt già nua kia. Ngay giọng nói hai người cũng rất giống nhau, chỉ khác ở chỗ giọng nói của Tiểu Điệp choang choang như thách thức, còn giọng của bà đầy vẻ bi thương, bất lực. Thiên Uy vốn đã lo sợ, nay càng nhút nhát hơn. Trong lúc bần cùng, bỗng nảy trí khôn, câu trả lời tự nhiên: cháu muốn tìm chị Lê ạ. Chị Lê ư? Bà càng thêm soi mói. Cháu họ gì? Dạ thưa, cháu họ Trương ạ. Chính cháu là... Thiên Uy hoảng hồn vì câu hỏi cục lũng. Cậu không hiểu ý bà ta ra sao. Cậu cố tự trấn tĩnh, nếu không cậu sẽ co cẳng chạy. Dù sao Thiên Uy cũng vẫn là đứa trẻ con. Trong lúc lúng túng, cậu bỗng đổi ý rút lui biến thành xung trận. Cậu kêu to: chị Lê ơi! Chị Lê đi vắng. Đôi mắt mộng nhược vẫn bám chặt lấy cậu, cho tới khi cậu quay đi bà mới nói tiếp: Tử Điệp cũng đi vắng. Thiên Uy cảm thấy cô độc, ngoài cách bỏ chạy không còn cách nào hơn. Cậu vội vàng bước đi, bỗng nghe sau lưng có tiếng hỏi: cháu vào nhà ngồi chờ một tí chăng? Cậu ngoái lại nhìn bà, giọng nói dịu dàng, có vẻ bà xem cậu như một vị khách thực sự. Vì thế cậu trả lời một cách lễ độ: dạ cháu xin cảm ơn, xin lỗi, cháu chưa biết họ bác ạ. Nụ cười buồn bã lại hiện ra trên gương mặt gầy khô. Cô là mẹ của Tiểu Điệp mà. Thiên Uy đã đoán từ trước, câu trả lời không làm cậu ngạc nhiên. Dù thái độ của bà không có vẻ thù địch, cậu vẫn thấy căng thẳng. Không để bà kịp hỏi thêm gì, cậu vội chào: cháu xin chào bác Phùng ạ. Chào cháu. Mộng Nhược vội vàng nói thêm: Tiểu Điệp không ở nhà cháu ư? Dạ không ạ. Khi trả lời, cậu đã đi được một quãng xa. Lúc ngoảnh lại, cậu vẫn thấy cái bóng gầy gò kia đứng nguyên bất động. Thiên Uy nghĩ bụng, rồi mình sẽ kể cho Tiểu Điệp nghe cuộc chạm trán hôm nay. Nhưng mà Tiểu Điệp giờ này đi đâu thế nhỉ? Chương 48. Anh Lê ơi, còn sớm, đừng về vội. Khuya rồi em bé à? Chưa đến 9 giờ cơ mà. Chúng ta bắt phố đã gần một tiếng rồi, ai lại cứ dạo mãi? Săn sắp hết rồi biết chưa cô bé? Ừ, hết thì em mua, em có tiền đây, trạm xăng kia kìa. Vừa nói, Thiên Nhu vừa nhìn vào đồng hồ báo xăng. Anh nói dối nha, còn 1/3 bình xăng cơ mà. Thiên Lập cười. Con bé khó bảo thật, nó bắt anh dạy lái xe cho bằng được, còn bắt dạy cách nhìn các bộ phận máy móc trên xe. Học chữ thì lười, nhưng học các thứ lặt vặt thông minh ra trò. Anh không nói dối em đâu, anh cần phải về nhà, có chút việc cô bé à. Anh đã bảo với em hôm nay anh rỗi cơ mà. Lúc ăn cơm xong anh cũng nói hôm nay anh không có việc gì cả. Lúc đó rỗi, nhưng 9 giờ anh có việc. Việc gì? Chắc là đi gặp bạn gái. Không phải bạn gái đâu, anh đi gặp bạn trai. Gặp ai thì cũng thế. Anh phải đem em đi dạo một tour nữa cơ. Hôm nay chơi thấy đủ rồi, hôm khác cô bé nhé. Mà cứ phải bây giờ, hôm khác hẳn hay. Thấy Thiên Lập quay tay lái cho xe trở về đường cũ, cô thình lình đưa tay vặn trở lại. Thiên Lập bị bất ngờ, vội giảm tốc độ đánh lại tay lái. Người đi đường hốt hoảng tránh giạt cả ra. Thiên Lập được một phen quảng hồn, đổ mồ hôi hột, giọng nói không còn dịu dàng như trước nữa. Em quấy thế, em có biết làm như vậy nguy hiểm thế nào không? Bị mắng, nhưng Thiên Nhu vẫn không hề giận, trái lại còn vỗ tay cười. Thật hú vía. Thiên Lập lấy mùi xoa lâu trắng. im lặng cho xe chạy trên đường không định hướng. Thái độ nghiêm nghị của Thiên Lập khiến Thiên Nhu thôi cười. Anh Lê, anh giận em rồi hả? Không, anh không giận. Thiên Lập bình tĩnh trả lời. Nhưng em trái tính quá. Chút trách mắng đơn sơ làm Thiên Nhu hổ thẹn. Vì em muốn được ở bên anh lâu hơn nữa. Thiên Lập ngoảnh lại nhìn Thiên Nhu, cặp mắt Thiên Nhu nhìn thẳng phía trước, dưới ánh đèn đường trong đêm, nôm vừa đen láy vừa sáng long lanh. Thiên Lập cảm thấy Thiên Nhu đã thừa hưởng những ưu điểm của Gia Lập, nhưng Gia Lập quá ư dài dặn, Thiên Nhu thì quá ư non nớt, nếu dung hòa giữa hai mẹ con thì vừa. Phim Bối Kỵ chính là sự dung hòa của hai người. Phim Bối Kỵ đã trở nên một sức mạnh trong trái tim anh. Thiên Lập cho xe quay lại, rút kinh nghiệm lần trước, anh làm các động tác chậm rãi, vững chắc để đề phòng hành vi gây cản trở của Thiên Nhu. Tuy xe chuyển hướng, nhưng Thiên Nhu không dám hành động tùy tiện như lần trước. Cô hỏi với vẻ thất vọng, anh Lê ơi, chúng ta không thể đi chơi thêm chút nữa hay sao? Thiên Lập giơ tay vỗ nhẹ vào vai Thiên Nhu và nói, bé ngoan, hôm khác anh đem bé đi xem phim nhé. Thế ngày mai nhé. Thiên Nhu phấn chấn hẳn lên. Để xem cái đã, anh chưa biết chương trình làm việc ngày mai. Thiên Lập trả lời cho qua chuyện. Thấy Thiên Nhu thay đổi sắc mặt, anh vội nói, thì nếu ngày mai không có việc gì, anh nhất định đem em đi xem phim, thấy được chưa? Thì câu chuyện chưa ngã ngủ, nhưng lòng đầy hy vọng vào ngày mai, Thiên Nhu đã thấy toại nguyện. Khi họ lên bậc tam cấp ngoài cổng đi vào sân, Thiên Nhu giơ tay vẫy một cách quyến luyến. Em chào anh nhé. Thiên Lập cũng giơ tay vẫy lại, rồi anh vội vàng cho xe ra ngõ, tăng tốc độ, phóng như bay theo hướng đã định. Khu phố cũ cổ đình, đèn đường tù mù, đường đi còn chưa quen, Thiên Lộc phải giảm tốc độ. Sau khi nhận rõ mục tiêu, anh cho xe dừng, mở cửa bước ra. Đang định hít thở chút khí trời, chợt một cái bóng thon nhỏ xuất hiện trước cổng một ngôi nhà lớn. Em xin chào cô Vi Mạ. Chào em. Thiên Lộc đứng bên xe, lặng lẽ cười nhìn Viên Bối Kỳ đang đi về phía mình. Anh tin rằng nàng vừa ra khỏi cổng đã nhận biết mình. Không chút ngạc nhiên, nàng vẫn giữ phong độ điềm đạm như cũ. Đến trước mặt anh, nàng dừng lại mỉm cười. Anh đã đến rồi ư? Anh chờ em đấy. Chờ em lâu chưa? Cũng không lâu lắm. Anh nhìn đồng hồ trả lời một cách khoa trương. Cũng khoảng nửa tiếng. Bối Kỳ không tỏ ý xin lỗi. Với nàng, cho dù Thiên Lộc có chờ lâu hơn nữa cũng là lẽ dĩ nhiên. Với phong độ của nàng công chúa, Viên Bối Kỳ bước vào xe, ngồi xuống chỗ ghế Thiên Nhu vừa ngồi xong. Hai quyển sách anh văn đặt trên đùi. Làm sao anh biết em ở đây? Thiên Lập trả lời một cách ý tứ. Mỗi khi quan tâm đến nhau, khắc để ý nhất cử nhất động của nhau. Thế có nghĩa là anh đang theo dõi em? Trái tim anh đang theo dõi em. Nếu hành động anh theo dõi em, chả quá ra anh gian tà à? Ai nói với anh em học phụ đạo anh văn ở đây? Chính em. Anh mời em đi xem phim, em bảo anh các tối thứ hai, tư và sáu em bận. Nhưng em có nói thế thật, nhưng em có nói nơi có mặt của em đâu nhỉ? Thì anh có thể hỏi thăm ở người khác chứ. À, Bối Kỳ gật đầu. Cán bộ ngoại giao đều kiêm nhiệm tình báo phải không anh? Anh vẫn tưởng em là con người nhân từ, không ngờ em cũng biết nói móc. Điều đó không phải tự ý em đặt ra. Mẹ nuôi Phượng nói với em rằng các cán bộ ngoại giao đến với các nước khác bề ngoài là để xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước, nhưng thực chất là để thu thập tin tức. Anh thấy có phần phải đến chính không anh? Không còn gì để giải thích thêm nữa. Thiên Lập nói bằng tiếng Anh. Thế có nghĩa là công nhận chứ gì? Bối Kỳ cười nói tiếp. Mẹ nuôi còn nói với em rằng do ảnh hưởng của nghề nghiệp cho nên cán bộ ngoại giao có thói quen giả dối, không có tình cảm chân thật. Không thể vơ đùa cả nắm như thế được. Những người làm công tác ngoại giao cũng là những con người bằng xương bằng thịt như mọi người khác. Có chăng là họ ít xúc động bằng tình cảm thật. Anh đã bị xúc động bằng tình cảm thật bao giờ chưa? Do dự một lúc, Thiên Lập trả lời. Chuyện đó đã qua đi lâu lắm rồi. Lâu là thời nào vậy? Anh có thể kể cho em nghe không? Lúc anh đang học cao trung. Anh yêu sớm thế cơ à? Giờ nghĩ lại thì thấy đó còn là trẻ con, vì hồi ấy còn ít tuổi quá. Đã gọi là trẻ con, sao anh có thể nói là tình cảm thật? Có thật em muốn nghe chuyện của anh không? Thiên Lập nhìn Bối Kỳ. Nếu thật, anh cho xe đến chỗ nào vắng vẻ, chúng mình tâm sự với nhau nhé. Bối Kỳ vẫn ngồi đường bề không phản đối. Chúng ta đến đâu bây giờ? Chúng ta đến đường Thủy Nguyên cách đây không xa. Đường Thủy Nguyên vắng vẻ thật, rất thuận tiện cho việc tâm tình. Bối Kỳ không chút e thẹn ngượng nghịu, nàng căn dặn. Có điều chúng ta đừng ngồi chơi quá lâu, kẻo mẹ em mong. là thật. Mẹ em quý em như vàng mà nỡ để em đi phụ đạo anh Văn cho người khác. Phụ đạo người khác thì đã sao? Ban ngày đi học, ban đêm đi dạy, em sẽ rất mệt. Việc gì cũng có giá của nó anh à. Bối Kỳ lại nói tránh đi. Bài vở năm nay rất nhẹ anh à. Giúp người là niềm vui, vậy tại sao ta không giúp người? Đúng, anh xin chịu em. Thiên Lập cười. Anh cảm thấy phong thái và lời lẽ của Bối Kỳ xứng đáng là phu nhân của một cán bộ ngoại giao. Bởi vì trong môi trường xã giao cần sử dụng ngôn từ và phong độ đàng hoàng chính đính để che đậy thực trạng bên trong. Hai người chưa thật thân nhau, đôi bên cũng giữ kẻ. Nếu bảo nàng giả dối thì bản thân anh là cái gì? Cho nên anh chỉ có khen ngợi nàng chứ không lật tẩy nàng. Bối Kỳ để mặc Thiên Lập cho xe đổ bên bờ sông. Nơi đó vừa tĩnh mịch vừa u tối. Nàng bắt đầu nói. Bây giờ anh kể chuyện cho em nghe đi. Xin vâng lời. Thiên Lập dừng lại một lúc. Lần đầu tiên anh xúc cảm thực sự là năm anh đang học cao trung năm thứ hai. Bối Kỳ ngắt lời. Vừa rồi anh nói trong đời anh mới cảm thực sự có một lần thôi cơ mà. Giờ anh lại nói là lần thứ nhất. Thế có nghĩa là còn có lần thứ hai? Không phải thế. Anh không học văn cho nên ít cân nhắc việc sử dụng từ ngữ. Tìm cách xí xóa xong, anh nói tiếp. Cô gái đó là bạn học của anh thời tiểu học. Lúc trẻ con chả ai để ý ai. Đến lúc anh học cao trung, tình cờ gặp cô ta giữa đường. Khi đó hai người mới đi lại với nhau và rất yêu nhau. Hai người rất yêu nhau. Thế là một hài kịch đấy chứ anh. Nếu thêm một người nữa thì thành bi kịch em à. Bởi vì cô ta đã đến hôm trước với ông anh họ rồi. Ông anh họ? Chị ấy gây sự với anh chứ gì? Không gây trực tiếp. Bởi vì anh ta đi du học ở Mỹ. Sau này về nước anh ấy cưới chị ấy hả? Không, sau khi tốt nghiệp cao trung cô ta sang Mỹ tìm ông anh họ. Anh không ngăn cản chị ấy à? Anh dùng mọi cách để ngăn cản nhưng không có hiệu quả. Bởi vì lúc đó anh chỉ là một học sinh nghèo, làm sao chống nổi người có một tiền đồ rực rỡ được, phải không em? Mất chị ấy chắc anh đau khổ lắm nhỉ? Bối Kỳ nhìn Thiên Lộc vẻ thông cảm. Nỗi thất vọng của mối tình đầu ảnh hưởng tâm lý của anh cho đến tận bây giờ, cho nên anh không dám sử dụng tình cảm thật đối với bọn con gái, có phải không anh? Có lẽ. Thiên Lập cố tình thở dài, tình thế này cho phép anh gây tình cảm với Phim Bối Kỳ. Anh vốn dĩ rất am hiểu trái tim đàn bà, họ bao giờ cũng mềm yếu, từ thông cảm đến tình cảm khoảng cách rất gần, anh thừa thế tấn công luôn. Nhưng với em thì khác. Tại sao vậy? Bối Kỳ hỏi với vẻ bình thản. Anh cảm thấy anh đáng mạo hiểm lần nữa vì em. Cuộc tâm tình bên bờ sông kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Khi Thiên Lập trở về nhà đã vào khoảng nửa đêm. Thiên Lập cho xe chạy chậm, mở cửa sổ cho gió lùi vào, làm dịu tâm hồn đang hưng phấn của anh. Kết quả vượt xa kế hoạch dự định. Cuộc trò chuyện khiến anh với Bối Kỳ thêm hiểu nhau. Điều khác anh lấy làm đắc ý là nàng đã để anh hôn. Thiên Lập đi lại với Bối Kỳ không phải do xúc cảm, do hiểu nhau. Cho đến lúc này anh cũng chưa dự đoán được kết quả cuối cùng. Nhưng anh hiểu rất rõ ràng, gần Bối Kỳ chỉ có lợi cho mình. Anh sẽ có dịp lợi dụng mối quan hệ này để bắt đầu một cái cầu nối mình với cấp trên. Có một điều khiến anh phải đắn đo, đó là Giai Lập. Trong giới ngoại giao, tin tức lan rất nhanh. Anh không thể không lo khi Giai Lập biết chuyện này. Song trên đời có khối việc nhờ bị đe dọa mà người ta mới gỡ ra được. Từ lâu nay, Thiên Lập vẫn sống với tâm trạng vừa liều lĩnh, vừa cẩn trọng, cố tránh hiểm họa. Cũng như mọi đêm khác, chung quanh tòa cư xá yên tĩnh, từ ngoài đường có thể trông thấy ánh đèn lấp ló trong nhà. Dừng xe mở cửa, cho xe vào, đóng cửa lại, mỗi cử chỉ của anh đều nhẹ nhàng khoan thai. Vào nhà, trước tiên tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc thật ngon lành. Thiên Lập biết sau hòa nhạc, Giai Lập còn phải tiếp tục thù tạc trong tiệc rượu. Nàng không thể nào đến đây tìm anh được. Nhưng bước vào phòng, cảnh tượng khiến anh sửng sốt. Trên ghế sofa và dưới sàn phòng khách vứt bừa áo sơ mi và bít tất. Anh hốt hoảng lao vào phòng ngủ, cửa sổ mở toang. Khi bật đèn lên, anh tái người, mấy bộ âu phục trong tủ mất sạch, rút ngăn kéo ra, cúp áo sơ mi và các kim cài cà vạt cũng không còn, đồ đạc bị lung tung và vứt bừa bãi. May sao 400 đồng đô la tiết kiệm kẹp trong ví mang theo người, nếu không sẽ trắng tay. Thần người ra một lúc lâu, anh bắt đầu xem kỹ những thứ bị mất. Anh không thể không khâm phục sự ung dung và to gan của tên trộm. Chính anh sơ hở để tên gian thừa cơ đột nhập. Đem việc mất trộm ra so với việc giành được tình cảm của Bối Kỳ, sự mất mát quả là lớn lao hơn nhiều. Đúng là được ít mất nhiều. Thiên Lộc không oán trách Bối Kỳ, bởi vì cuộc gặp gỡ tối nay do anh nàng không hề hẹn. Anh phải oán Gia Lập thì đúng hơn, vì Gia Lập đề nghị anh dọn về đây. Trong lúc vô cùng hối tiếc, anh thấy tiếc hai ông bà chủ ngôi nhà cũ, trong nửa năm trời ở cùng với họ, cuộc sống anh yên ổn biết bao. Ngoài việc oán Gia Lập, anh còn oán cơ quan an ninh của thành phố. Bằng vào sự tiến bộ của đất nước trong mấy năm gần đây, anh những tưởng an ninh bảo đảm đến mức đêm ngủ không cần đóng cửa. Rốt cuộc nhân lúc anh sơ hở, trộm đã phết sạch một mẻ sạch sành sanh. Kinh hoàng, căng thẳng, tuyệt vọng, tiếc của, cuối cùng rồi anh cũng bình tĩnh trở lại. Anh quyết định đi báo công an, truyền báo tin buồn cho Gia Lập, hẳn để đến ngày mai. Chương 49. 8 giờ sáng, Mộng Nhược xách làng ra khỏi nhà, nhìn sang nhà Tử Thu, cửa vẫn đóng im ỉm. Trước kia bà thường gặp Tử Thu ngoài chợ, từ ngày sắm được tủ lạnh, dăm ba ngày bà mới đi chợ một lần. Gần đây bà nhận thấy Tử Thu lười đi, có dịp phát huy tài năng lại phần nào cải thiện được đời sống gia đình, nhưng nàng không vui, vẫn ca tháng, dường như có điều gì buồn bực mà không nói được. Đúng lúc đó, bà Phương, vợ ông giáo Phương, cũng xách làng từ trong nhà đi ra. Chào cô giáo Mạc. Chào bác. Mộng Nhược cười chào lại, giọng bà Phương oang oang, cứ như hai người đứng xa nhau cả chục mét không bằng. Cô đi chợ chứ? Dừng ạ, bác cũng đi chợ đấy ạ. Mộng Nhược bỗng thấy câu hỏi của mình buồn cười, toàn những lời thừa. Con người ta hình như vẫn có tật hay dùng những lời thừa để hàn huyên với nhau. Khi bạn bè đến chơi, câu đầu tiên: chưa đi chơi đâu à? Đúng là thừa, nếu đi chơi rồi, khách còn làm sao gặp được chủ nhà cơ chứ. Thế ta cùng đi cho vui. Vừa nói, bà Phương vừa bước nhanh theo kịp Mộng Nhược. Mộng Nhược thấy lạ, ngày thường hai gia đình ít đi lại thân mật với nhau, tính cách hai người cũng khác hẳn nhau. Bà Phương vui tính, sốt sắng, nhưng hay bàn tán, theo dệt chuyện người khác. Ông giáo Phương ngoài việc dạy học còn buôn bán chút đỉnh, cho nên đời sống cũng khá. Nhà có trai có gái, trong gia đình lúc nào cũng có tiếng cười. Mỗi lần so sánh với những người sung sướng, Mộng Nhược càng tủi hận, do đó càng xa lánh mọi người, để khỏi lộ vẻ nghèo hèn ảm đạm của mình. Bà Phương chủ động kết bạn đi chợ với nhau, tất nhiên Mộng Nhược không thể từ chối. Rồi bà Phương kể thao thao bất tuyệt, chắc chắn trên đường đi không sợ té nhạt. Quả như dự đoán của Mộng Nhược, bà Phương hỏi: cô Mạc biết thằng cháu ông Hoàng chủ nhiệm không nhỉ? Ai cơ? Mộng Nhược sững sờ vì chưa hiểu gì. Cháu ông Hoàng Vũ Hồng, thằng Hoàng thêm Bạch, có biệt hiệu là Hoàng thêm Bá ấy mà. Dân em biết, sao cơ ạ? Thằng ấy nổi tiếng bất trị, thế ai không thuận mắt nó liền giơ dao ra. Trời! Mộng Nhược kêu lên lạc cả giọng. Sao lại thế nhỉ? Mà những thứ đó nhớ xảy ra án mạng thì sao? Hoàng chủ nhiệm không dạy bảo nó hay sao? Không dạy nổi. Tất nhiên trước mặt ông chú nó tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng vắng mặt thì nó làm càn. Bọn trẻ con các thầy ở trường đều sợ hết vía, không dám dây với nó. Dân, em cũng có dặn Tiểu Điệp nhà em đừng có chơi với nó, nhưng em không biết hành kiểm nó xấu đến thế. Chả giấu gì cô, tôi nói thật với cô nhé, tôi bắt gặp Tiểu Điệp đi chơi với nó cô à. Hả? Cặp mắt đầy vết nhăn của Mộng Nhược trợn tròn, đôi môi miếu máu há to. Thực thế ư bác Phương? Chả nhẽ tôi nói dối cô hay sao? Bà Phương có vẻ không bằng lòng, giọng nói càng to hơn. Nói thật với cô, lúc đầu tôi định chả dính vào làm gì, nhưng tôi thông cảm hoàn cảnh hai mẹ con cô. Con Tiểu Điệp thì đúng là một đứa bé dễ thương, tôi chỉ sợ gần thằng Hoàng thêm Bá, cháu nó sẽ bị làm hại, cho nên tôi mới mách cho cô biết. Mi mắt Mộng Nhược trùng xuống đầy vẻ bất lực, cặp môi mỏng run run. Tất nhiên bà hết sức kinh hãi về tin đó, nhưng bà càng tủi hơn về câu nói đầy thương hại của bà Phương. Nửa đời người bà chịu bao gánh nặng của nỗi bất hạnh, khiến bà không sao ngẩng đầu lên được. Nhưng bà không cần đến sự thương hại và thông cảm của bất kỳ ai. Mộng Nhược biết câu nói của bà Phương không có ác ý gì, cho nên bà càng phải nén chịu nỗi đau thầm lặng. Bà nói với giọng khản đặc: cảm ơn bác. Bác gặp cháu hôm nào đấy? Tuần trước. Bà Phương nhướng cặp mắt cố nhớ lại. Tối thứ ba tuần trước cô ạ. Tôi đi mua hàng ở Tây Môn, thấy hai đứa đi với nhau, người qua lại rất đông, loáng một cái không biết chúng biến đi đâu. Có thể bác nhìn nhầm chăng? Mộng Dược cố gượng, mong rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, bà cũng biết điều mong muốn đó rất mong manh, bởi vì bà nhớ ra rằng đúng tối thứ ba, Tiểu Điệp vắng nhà, Trương Thiên Uy đến tìm nó. Vì việc Trương Thiên Uy, Mộng Dược đã mắng con gái một trận. Hôm đó bà khóc tức tưởi mãi. Ngoài việc Tiểu Điệp nói dối đến chơi nhà hội Trương, bà còn hết sức đau lòng về việc Tiểu Điệp đi lại với Trương Thiên Y, nhưng bà đã tin lời nói dối của Tiểu Điệp là đến chơi nhà một cô bạn gái khác. Không ngờ con gái bà đi lại với một đứa hành kiểm xấu. Không nhầm đâu, mắt tôi tinh đời lắm cô à. Bà Phương đang khoái về điều mình đã nói ra, không hề để ý khuôn mặt đầy vẻ đau buồn của Mộng Nhược. Vậy đến nhà tôi kể cho ông nhà tôi nghe. Ông ấy bảo đừng có dây vào, bọn Thái Bảo chúa hay trả thù. Nếu có điều gì chúng không vừa lòng sẽ nguy với chúng cô à. Chính vì nỗi lo sợ kia mà hôm nay bà Phương mới kể ra. Mộng Nhược đau như đứt từng khúc ruột, cố cười gượng. Không thể trách bà Phương, bà ta không có trách nhiệm phải mách cho mình biết ngay. Tuần này Tiểu Điệp lại vắng nhà hai buổi, không khéo là đi chơi với thằng Hoàng Thêm Bạch. Cô Mạc ơi, cô chớ nói ra là ai mách cô nhé. Kẻo Hoàng Thêm Bá nó thù tôi, nó chả dám làm gì người lớn đâu. Nhưng tôi lo cho Tiểu Kiệt, Tiểu Khải nhà tôi. Dân à, Mộng Nhược đáp với giọng yếu ớt. Trước mắt đã là chợ, vì quá lo sợ cho con gái, mắt bà không nhìn thấy gì cả. Chân bước cao bước thấp, cứ như mặt đường hết sức gồ ghề. Bà đau buồn kinh khủng, chỉ còn cách thầm lặng cầu cứu Chúa lòng lành mà thôi. Chương 50. Bước vào trạm điện thoại, Tử Thu mới nhận ra thời tiết đã thay đổi. Trong khi quay số, từng giọt mồ hôi trán lăn xuống gò má. Nàng vẫn tưởng do trời nóng, chứ không hiểu rằng do lòng bồn chồn khiến toàn thân nàng nóng ran. Khi đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Thiên Lập, Tử Thu vô cùng thất vọng. Một cái gì không rõ đè nặng lên tim nàng. Thiên Lập không biết mục đích của Tử Thu, cứ tưởng em mình đảng trí nhầm số điện thoại của mình. Tử Thu cảm thấy giọng nói mình khô khan, lòng đầy chán nản vì thất vọng. Nhưng nàng vẫn cứ phải cố trao đổi với anh mình dăm ba câu chuyện, vả lại biết đâu chải dò ra tin tức về Đại Nhạc. Đã gần nửa tháng nay chưa gặp mặt Đại Nhạc. Trong công việc, thời gian nửa tháng trời chỉ thoáng qua như chớp mắt, nhưng trong nỗi nhớ nhung da diết, thời gian đó thật dài vô tận. Tử Thu rất ngại đến nhà hội trương, nàng sợ chạm trán với Giai Lập, nhưng do nhớ nhung thổn thức nên đành viện cớ đến thăm hai lần. Lần thứ nhất Đại Nhạc đi vắng, lần thứ hai đúng lúc chàng đi ra để đến sở làm việc. Hôm đó chàng ăn vận sang trọng, mồm ngậm điếu xì gà, đi đứng đỉnh đạt với dáng vẻ phong nhã. Đại Nhạc chào nàng một cách thản nhiên rồi ung dung bước lên xe đi thẳng. Đại Nhạc cố tránh gặp hai người đàn bà cùng một lúc, một bên là vợ, một bên là người tình. Tử Thu vô cùng lúng túng trước thái độ của Đại Nhạc. Cô người ta không bao giờ biết thỏa mãn. Lúc ở nhà, nàng chỉ ao ước trông thấy mặt chàng. Giờ thì nàng lại đau khổ vì hai người không thể trò chuyện với nhau lấy một câu. Bấy lâu, nàng cố nén lòng, không gọi điện cho chàng, sợ làm thương tổn lòng tự trọng. Cuối cùng suy đi tính lại, xét hoàn cảnh và địa vị của Đại Nhạc, nàng thông cảm và tha thứ cho chàng. Đã yêu nhau chân thành, việc gì còn phải giữ kẻ. Tử Thu không nhớ mình nói chuyện với Thiên Lộc được bao lâu. Tâm hồn nàng lơ đãng, lời nói thiếu nội tâm, không để tâm đến câu chuyện của anh. Nàng chỉ chú ý có mỗi câu sau của anh khi nàng phàn nàn đã lâu không gặp mặt anh. Vì Trương vụ trưởng đi Tokyo họp, cho nên anh bận túi bụi. Cái gì cơ? Tử Thu nín thở, tưởng tay mình nghe lầm. Nghe vụ trưởng đi họp ở Tokyo, cho nên bao nhiêu công việc đều đổ lên đầu anh. Tử Thu không còn nghe mấy câu sau nữa. Nàng chỉ thấy nhiệt độ trong trạm tăng vọt lên, ánh nắng rọi vào mấy điện thoại màu đỏ đến là chói mắt. Thật không ngờ chàng đi mà không hề nói với nàng lấy một lời. Anh, ngày đi từ bao giờ thế? Từ thứ năm tuần trước. Vậy là đã 5 ngày rồi, nàng thầm nghĩ. Nàng không tiện hỏi thêm anh mình. Trò chuyện giữa hai anh em càng ngày càng lạc lẽo. Tử Thu bước ra khỏi trạm điện thoại, tâm trạng lúc này khác hẳn khi mới bước vào. Còn chứa chan hy vọng, cảnh vật trước mặt nàng phủ màu xám xịt, buồn như cảnh mùa thu. Trên đường về, chân tay bãi quải rã rời, đôi mắt đờ đẫn như người lên cơn sốt. Tử Thu như đi giữa sa mạc, đầu óc quay cuồng về việc Đại Nhạc đi Nhật. Trước kia nàng viện đủ các lý lẽ để giữ vững lòng tin đối với chàng. Bây giờ nàng phát hiện lời nói và hành động của Đại Nhạc khác xa nhau. Những lời hứa hẹn của chàng chỉ là lâu đài trên cát, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Còn nàng do say sưa với những lời qua Mỹ đầy vẻ thần tiên, tưởng tượng mình sắp trở thành vương phi trong một ngày không xa. Ôm giấc mộng hảo, nàng luôn ở tư thế chờ thời để rảy bỏ cái gia đình khốn khổ kia của mình. Nay thật sự đã mách bảo rằng nàng đang nằm mơ. Nếu như Tử Thu không biết câu chuyện Đại Nhạc ruồng bỏ người tình đầu, giờ đây nàng không nản lòng đến thế. Từ Thu bỗng cảm thấy mình chung số phận với người bạn gái của Đại Nhạc. Con người quen nhằm lợi ích thực dụng để xử sự như chàng, tất sẽ xử lý tình cảm với thái độ thực dụng. Với nguyên tắc bảo vệ lợi ích cá nhân, người đó sẽ không tiếc tay hy sinh cuộc đời người khác. Từ Thu cố giữ thái độ bình thản khi về tới nhà. Kỳ tình lòng nàng rối như tơ vò. Nhà vắng tanh, cổ lôi đi dạy, tiểu đệ đi mẫu giáo, nàng cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn. Thường thường nàng nhân lúc vắng vẻ nhàn rỗi để khắc tượng. Từ Thu dự định hoàn thành xong 50 tác phẩm, nàng sẽ tổ chức cuộc triển lãm. Và lại người ta cũng khuyến khích động viên nàng như vậy. Hôm nay với tâm trạng đầy thất vọng về Đại Nhạc, dẫn tới tâm trạng thất vọng đối với cả thế giới này, vậy thì lao động nghệ thuật còn có ý nghĩa gì nữa? Cho nên nàng không sao cầm nổi con dao khắc. Mặc Mộng Nhược đi vào nhà lúc nào Tử Thu cũng không hay. Nàng bỗng nghe có người hỏi: cô Tử Thu về rồi ư? Tử Thu như bừng tỉnh giấc mơ, mặc dù lúc này không thích đón khách, nhưng nàng vẫn cố gượng tươi cười trả lời: mời bác vào nhà chơi. Tất nhiên Mộng Nhược không hề hiểu tâm trạng Tử Thu lúc này. Bà vừa đi vào vừa nói: vừa rồi người đưa thư đem một tấm bưu thiếp tới đây, từ Nhật gửi về cho cô, sợ trẻ con nhặt mất, tôi mang tới cho cô. Nghe nói từ Nhật gửi về, Tử Thu giật mình, miệng nói, tay giật ngay lấy tấm bưu thiếp. Trước cặp mắt nhìn đăm đăm, Tử Thu đành trả lời mập mờ: à, của một người bạn học cũ. Trên bưu thiếp không viết gì cả, chắc là người bạn rất thân. Mộng Nhược nói vậy, tuy không hỏi thêm, song câu nói có ý nghĩa sâu xa. Tử Thu không biết nên trả lời như thế nào, nàng vờ như không nghe thấy. Bây giờ, Tử Thu càng ao ước được ngồi cô độc một mình. Không phải nàng đau khổ, trái lại vì đang vui. Mặc dù trên bưu ảnh không viết gì, nhưng chỉ mấy chữ tiếng Anh kia, nàng đọc được bao tình ý của Đại Nhạc.